Trọng sinh yêu nàng tiểu C, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng bữa xong, ba người Sư Thanh Dương liền định cáo biệt Nhiếp Chính Vương phủ. Theo An Cầm một đường đi tới tiền thính, lại không thấy Tư Không Ngọc, chỉ có An Kình chờ ở đó. Vương gia tạm thời bị gọi vào cung rồi, không thể tới tiễn tiểu thư. An Kình nhìn thấy Sư Thanh Nhu liền giải thích nguyên nhân tại sao chỉ có mình ở đây. Nói tiếp, có điều Mã Sa vương gia đã an bài xong rồi. Thấy Sư Thanh Nhu từ đầu tới cuối không có bất kỳ biểu thị gì, An Kình mặt già khổ, bổ sung thêm một câu. Đều là vương gia tự thân phân phó chuẩn bị. Ta đại biểu tam tỷ của ta cảm tạ vương gia nhà ngươi. Thấy Sư Thanh Nhu cũng không định đáp lại An Kình, Sư Thanh Dương lên tiếng đánh cái giảng hòa. Vậy chúng ta đi đây. An tổng quản không cần tiễn đâu. Anh Kình nhìn Sư Thanh Nhu lãnh đảm, há há miệng, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Gật gật đầu với Sư Thanh Dương, vẫn là không để các nàng ra ngoài, mà là tự thân dẫn đi ra cửa phủ. Bên này ba người Sư Thanh Dương mới lên mã xa. Mà cùng lúc đó, trong thư phòng vương phủ, Tư Không Ngọc tay chấp bút, đang họa một bức mỹ nhân đồ. Đột nhiên, trong phòng xuất hiện một người toàn thân hắc y, không nghe thấy tiếng cửa mở. Đã xuất hiện trong phòng, đi rồi, Tư Không Ngọc nhàn nhạt hỏi, bút dưới tay cũng không có ngừng, tựa hồ tập mãi thành quen, cũng không cảm thấy kỳ quái. Vâng, người hắc y đáp, các người an bài vài người đi thủ ở sư phủ. Lần này dễ thấy, như thế, những người kia nhìn chằm chằm ta khả năng sẽ gây bất lợi với họ. Hoàn thành một bút cuối cùng trên tay, Tư Không Ngọc thả bút lông trong tay mình xuống. Tư Thanh, ngươi đi đi, ý là từ cửa trước ra đàng hoàng khiến người ta nghĩ hai nhà có quan hệ, sẽ gây chú ý, dẫn theo họa. Vương gia, người hắc y, cũng chính là Tư Thanh kinh hô. Ân. Tư Không Ngọc nhìn chằm chằm mỹ nhân đồ đã hoàn thành. Nghe thấy người hắc y kinh hô, nhấc mi mắt lên, ánh mắt thanh lãnh, không nộ mà uy, nhìn một cái người hắc y nhất thời cảm thấy như ở giữa hàn phong ngoài phòng. Băng lương triệt cốt, nhưng là, nghĩ nghĩ, Tư Thanh giật giật bờ môi, nhẫn nhịn chấn kinh Tư Không Ngọc gây cho, mở miệng nói, vương gia. Người nơi này càng nguy hiểm, hiện tại triều đình, chưa nói ra miệng, trong ánh mắt nhìn thẳng ngưng động của Tư Không Ngọc mà mất tiếng. Không cần Tư Không Ngọc mở miệng nói gì, Tư Thanh liền hiểu, nàng không có cách nào thuyết phục hắn để mình lưu lại. Liền ứng chịu một tiếng, lại lặng yên không tiếng động lui ra. Cách chương.